Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Chính mình nhất định phải mau chóng rời đi. Cửu vĩ yêu hồ hư ảnh trôi nổi sau lưng Giang Trường Phong. Giang Trường Phong giờ phút này rất mộng, hắn thế mà không có cảm ứng được. Cái này hồ ly là thế nào ra? Trước mắt cửu vĩ yêu hồ, thần hồn cũng không cường đại, cũng liền tương đương với đồng dạng hợp nhất thần hồn cường độ. Ấn lý thuyết, hẳn là không thể gạt được hắn mới đúng. Thần hồn chi lực lặng yên không một tiếng động dò xét ra. Cửu vĩ yêu hồ giống như là xù lông, nháy mắt tiêu tán. Cung tiễn yêu thần, lão tổ, Ngưu Hành ông cháu hai, Tô Thanh Lăng đồng thời đứng dậy. Nàng cùng các ngươi nói cái gì? Giang Trường Phong quét mắt ba người, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lão tổ nói, hiện tại cung phụng tất cả đều là yêu ma. Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chính là chỉ dẫn Bách Vân tương lai người. Chúng ta hẳn là xưng ngươi là thần dẫn giả, hoặc là thần sứ. Tô Thanh Lăng một mặt sùng bái mà nói, lão tổ thần hồn mặc dù tàn khuyết, đây vẫn y như là bất phàm. Ngài chính là thần lộ dẫn lĩnh giả. Từ tương lai, không, từ giờ trở đi, ta Ngưu Sơn mỗi ngày tế bái ngài. Ngưu Sơn kích động nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này là chết sống muốn đem công tham tạo hóa ấn tại trên đầu mình rồi. Ta mẹ nó không chọc giận ngươi a. Ngươi một cái chết không biết bao nhiêu năm hồ ly tinh, còn chạy đến hố ta. Một cái chết hồ ly, không thể làm thật. Giang Trường Phong mặt đen lại nói. Trường Phong sư huynh, ngươi không thể gạt được lão tổ. Tô Thanh Lăng trầm giọng nói. Lão tổ sinh trước đã tu thành cửu vĩ, đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, thành tựu cận thần cảnh giới. Dù là lão tổ thần hồn tàn khuyết, nhưng cũng sẽ không nhìn lầm. Chính như Trường Phong sư huynh, vốn là thiên thượng hạo nguyệt, dù là cực lực điệu thấp, ẩn tàng, hắn quang mang, vẫn y như là lóa mắt. Thiên hình hai mắt nhíu lại, cảm thán nói, Trường Phong sư huynh, tại trước mặt chúng ta còn khiêm tốn cái gì? Chúng ta đã sớm biết, ngoặc kép, có thể hay không đem kia cửu vĩ yêu hồ kêu đi ra. Ta muốn cùng nàng lý luận lý luận. Tô Thanh Lăng lần nữa nói, Trường Phong sư huynh, lão tổ nói ngài đã đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Khoảng cách thành đạo cũng đã không xa. Giang Trường Phong lâm vào trầm tư. Chính mình vừa xuất quan, ai cũng không nói. Kia, đến tột cùng là ai để lộ phong thanh? Cái này cửu vĩ yêu hồ, xem là thật như vậy đáng sợ. Mình đã ẩn tàng đến loại trình độ này, cũng còn có thể nhìn ra. Bách Vân Quốc, quá mẹ nó nguy hiểm. Một ánh mắt liền đem chính mình nhìn cái 7-8 phần. Đây vẫn chỉ là một cái yêu thần tàn hồn. Còn có hay không còn dư yêu thần? Còn có ma cùng người đâu? Yêu ma năm thành, cái này tại Bách Vân Quốc chỉ có thể tính cái thành trì nhỏ. Nếu là đổi quốc đô, hoàng cung hậu viện loại kia cấm địa. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, lại chạy không khỏi người khác một ánh mắt. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ, chính mình nhất định phải mau chóng rời đi. Thông chi Thiên Mộng, để các nàng lập tức rời đi Bách Vân. Chúng ta trên đường tụ hợp. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Thật đáng sợ, kinh khủng như vậy địa phương, chờ mình thành thần lại đến. Giao Long đồ án người, không tin bọn hắn một mực lưu tại nơi này, về sau tại địa phương khác gặp phải lại xử lý là được. A, Thiên Hình đám người một mặt mờ mịt, lập tức rời đi. Trường Phong sư huynh, cái này là thế nào rồi? Tô Thanh Lăng giữ chặt Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh, ngươi bây giờ liền muốn đi quốc đô? Đi trùy quốc đô, ta muốn về thần thiên bế quan. Giang Trường Phong sắc mặt rất khó nhìn, chính mình một ánh mắt liền bị nhìn xuyên, nơi này là người đợi đến, không để ý, liền có thể treo ở nơi này. Thiên Hình vội vàng nói, Trường Phong sư huynh chớ nháo, chúng ta còn muốn tại bực này Thiên Mộng sư muội bọn hắn. Ha ha, ta không có cùng ngươi nháo, ngươi không đi, ta đi. Giang Trường Phong cắn răng nghiến lợi nói, địa phương quỷ quái này, căn bản không phải người có thể đợi đến. Hư không bên trong, cửu vĩ yêu hồ cuộn thành một đoàn, thật mạnh thần hồn chi lực, kém chút liền bị bắt lại. Tuổi trẻ hậu bối, lại có như thế tạo nghệ. Bất quá, ta như vậy nói mò, thật tốt sao? Nói hắn lĩnh hội đến thần chi lĩnh vực, cũng không ai sẽ tin a. Cửu vĩ yêu hồ phai mờ thần hồn, thật sâu mắt nhìn phòng nhỏ, không còn dám tùy tiện tiếp cận. Lần này hiển hóa, đã bốc lên cực lớn phong hiểm. Nếu là lại đi, bị Giang Trường Phong bắt, vậy coi như xong. Đến mức Giang Trường Phong lĩnh hội đến thần chi lĩnh vực. Nói nhảm, nàng nói bậy, nàng nào dám nhìn trộm Giang Trường Phong kia thần hồn chi lực. Lấy nàng hiện tại trạng thái, hoàn toàn trêu chọc không nổi. Thạch tốc bên trong, Thiên Hình thật không hiểu nổi. Đây cuối cùng không lay chuyển được Giang Trường Phong, chỉ có thể đi theo hắn rời đi. Thông chi Thiên Mộng đám người, có thể là lại cắt đứt liên lạc. Trường Phong sư huynh, hiện tại liên lạc không được Thiên Mộng sư muội. Thiên Hình bất đắc dĩ nói, liên tục nếm thử, còn dư sư huynh sư muội cũng đều liên lạc không được. Giang Trường Phong trong lòng nặng nề, sợ là Bách Vân Quốc ngăn cách liên hệ, vậy liền ra khỏi thành xem một chút đi. Giang Trường Phong trầm giọng nói, hiện tại cửa thành nhốt, không trung còn có đại trận. Thiên Hình giải thích nói, muốn không, tương lai lại đi. Đúng vậy a, tương lai lại đi, thần dẫn giả, để chúng ta chiêu đãi ngươi đi. Ngưu Sơn ông cháu hai người vội vàng giữ lại, đây chính là yêu thần hiện thân, tự mình điểm danh thần dẫn giả. Ngươi liền xem như muốn đi, cũng cho chúng ta chiêu đãi một đêm, cảm thụ hạ nhiệt tình của chúng ta. Cáo từ, Giang Trường Phong không có nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Thiên Hình rời đi. Không thể đợi thêm, hiện tại cũng ngăn cách liên hệ. Bước kế tiếp, khả năng chính là động thủ. Có thể một ánh mắt nhìn thấu chính mình, đây vẫn chỉ là một cái tàn hồn. Nếu là chạy ra cái hoàn chỉnh rồi, liền xem như chưa hoàn chỉnh. Có loại này tàn hồn dạy bảo, còn dạy không ra một cái thiên nhân đỉnh phong, thậm chí cận thần. Chính mình dù là lấy ra tu vi, hiện tại cũng không có nắm chắc cứng rắn cận thần. Hắn còn không muốn lạnh tại nơi này, còn nghĩ hoàn thiện bất diệt đạo điển, tu thành chân chính bất diệt. Trường Phong sư huynh, chờ ta một chút. Tô Thanh Lăng vội vàng đuổi theo. Hồ Ly Tinh, người cách ta xa một chút. Giang Trường Phong bước nhanh trượt. Cái này còn có cái cửu vĩ yêu hồ, hố ta một nắm, người còn nghĩ đi theo ta, tiếp tục hố ta. Hất ra Tô Thanh Lăng, tiến nhập đường đi. Ban đêm yêu ma năm thành, cũng không quá nhiều võ giả hoạt động, còn có một tia điều hưu, khí tức âm lãnh. Sư huynh, chúng ta thế nào ra ngoài? Thiên Hình hỏi. Độn địa, trong lòng đất không có trận pháp. Giang Trường Phong đè lại bờ vai của hắn, thổ chi đạo ý tự động tiêu tán, trực tiếp trốn vào lòng đất. Thiên Hình cả kinh nói, Trường Phong sư huynh, ngươi lại vẫn kiêm tu thổ chi đạo? Ta không có, chỉ là tiểu độn địa chi pháp. Giang Trường Phong mặt ra kéo ra, ta không tin. Trường Phong sư huynh thổ chi đạo khẳng định cũng tạo nghệ cực sâu. Thiên Hình một mặt sùng bái nói, Giang Trường Phong ngoặc kép, được rồi, lão tử lười nhác giải thích với ngươi. Sư huynh, cái này dưới đất giống như cũng có trận pháp. Không có, ngươi nhìn lầm, trận pháp này đã sớm vứt bỏ. Giang Trường Phong hai con ngươi phấn hồng quang mang vận chuyển, mê hoặc Thiên Hình, lòng đất đương nhiên là có trận pháp. cái này yêu ma năm thành, trận pháp khắp trên trời dưới đất, có thể nói là không góc chết. Cũng may, trận pháp này không tính rất mạnh, không làm khó được hắn, trực tiếp thoát ra yêu ma năm thành ngoài 30 dặm. Giang Trường Phong mới dừng lại, lại lần liên hệ thiên mộng, vẫn y như là liên lạc không được. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy, bọn nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Thần Thiên Tông mấy vị này thiên tài, chẳng lẽ đoàn diệt tại nơi này đi? Nếu quả thật đoàn diệt, vậy mình chính là thần thiên tội nhân, chính trần chờ ở giữa. Ngọc bài sáng lên, thiên mộng thanh âm truyền đến. Thiên hình sư huynh có chuyện gì? Chúng ta ít ngày nữa đem đến yêu ma năm thành. Giang Trường Phong đánh tỉnh thiên hình, linh lực ngưng chữ. Thiên hình vội vàng trả lời. Tốt, chúng ta tại yêu ma năm thành bên ngoài chờ các ngươi. Thời khắc giữ liên lạc, các sư muội tốc độ rất nhanh, ít ngần nữa đem đến, vậy liền có thể đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.